đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Bích Lạc Hợp Nhất. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Triêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi lấy làm kinh hãi. Bẩn thỉu, toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Tùy chỗ liền ngã, thất vọng già yếu lão khất cái. Hội là Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Phan Ly Thiên thần sắc chưa biến. Nói ra, lão hủ nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Lão hủ chỉ nghĩ uống rượu ngon, ngủ ngon giấc, thật không dự định thừa nhận. Lục Châu kia một đôi thâm thúy con mắt, để Phan Ly Thiên không rét mà run. Hai người ánh mắt thời điểm đụng chạm. Phan Ly Thiên ngơ ngác một chút. Hắn mặt ngoài giả vờ như đối hết thầy cũng không đáng kể. Có thể, trong nội tâm đã lấy làm kinh hãi. Trầm mặc một hồi lâu, Phan Ly Thiên còn là lắc lắc đầu nói. Lão hủ chính là một khất cái. Thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Tiểu Diên Nhi huy động quả đấm nhỏ nói. Sư phụ, hắn không chịu thừa nhận. Đồ Nhi có thể đánh hắn. Lục Châu không hề trông cậy vào hắn ngay lập tức thừa nhận thân phận của mình. Dù sao, ai cũng không biết những năm gần đây, Phan Ly Thiên kinh lịch cái gì, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, sao lại cần hội như hôm nay bộ dáng này. Áo rách quần manh, chật vật không chịu nổi, bụng ăn không no, nếu hắn là ngụy trang chui vào Ma Thiên Các, kia hắn cái này một thân tu vi, lại như thế nào giải thích. Không có tu vi, lại dám đến Ma Thiên Các, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lục Châu nói, ngươi có thừa nhận hay không? Không trọng yếu, bản tọa có thể nói cho ngươi là, Tịnh Minh đạo đến nay nguy cơ tứ phía, không được bao lâu, liền hội từ trong thế giới này vĩnh viễn tiêu thất. Ngữ khí của hắn không mặn không nhạt, thậm chí có một ít lạnh lùng bình tĩnh. Cái này rất phù hợp đương kim Ma Thiên Các đệ nhất đại ma đầu phong cách. Coi như toàn bộ thiên hạ vong, cùng Ma Thiên Các lại có quan hệ gì đâu. Phan Ly Thiên mở mắt, lại không như lúc trước như thế hít. Lông mày cũng khóa lại với nhau. Thật lâu, mới mở miệng nói. Lão hủ, chỉ nghĩ uống rượu, Tịnh Minh đạo tiêu không biến mất. Cùng lão hủ không quan hệ. Hắn nhấc lên trước người vò rượu. Đối đàn khẩu. Ừng ực, uống từng ngụm lớn, rượu dày đầy lồng ngực, để hắn lộ ra càng thêm chật vật. Hào tửu, Phan Ly Thiên uống đến nhẹ nhàng vui vẻ, đối Tịnh Minh đạo sự tình, không hề để tâm. Lục Châu tiếp tục nói, ma khí trọng thương, Du Hồng Y trọng thương, Tịnh Minh đạo đến nay hỗn loạn không chịu nổi, ngươi liền thật không có chút nào quan tâm. Không quan tâm, lần này hắn trả lời quả quyết. Lại lần nữa uống rượu, liên đồng môn đều có thể bỏ qua không quan tâm. Điểm này đều không giống như là tiền nhiệm Phan Ly Thiên. Để hắn cảm thấy rất kỳ quái là, hắn biết rõ khả năng sẽ bị nhìn thấu thân phận, lại còn nguyện ý đến Ma Thiên Các. Đến cùng là có cái gì mục đích đâu. Hiển nhiên, Phan Ly Thiên không sợ chết. Chính như chính hắn nói như vậy, hiện tại Phan Ly Thiên chính là nát mệnh nhất đầu. Nhìn xem hắn, Lục Châu hạ lệnh, Phan Ly Thiên lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, lộ ra lười biếng tiếu dung. Nói ra, tạ, hào tửu, chấm ngoặc kép, Lục Châu trở về Ma Thiên Các. Tiểu Diên Nhi không có thể hiểu được. Đuổi theo, sư phụ, cái này lão khất cái thật sự là kia cái gì Phan Ly Thiên? Tiểu Diên Nhi nói ra, Lục Châu gật đầu nói, hắn nói không phải. Vậy liền làm hắn không phải đâu. Chấm ngoặc kép, chắp tay trở về mật thất. Lưu lại không hiểu ra sao Tiểu Diên Nhi. Ách, đến cùng, phải, hay là không phải. Nhìn qua sư phụ bóng lưng, Tiểu Diên Nhi dùng sức gãi gãi đầu. Thầm nói, ta thật có sư huynh nói đần như vậy sao. Trong mật thất, Lục Châu ngồi xếp bằng, lấy ra bích lạc tàn phiến, bày ra tại mặt trước. Nói đúng ra, chỉ có 5 phần bích lạc tàn phiến, còn có một cái bích lạc cung. Muốn phát động hệ thống nhiệm vụ, liền cần đem bích lạc cung luyện hóa, một lần nữa chia tách, còn có 2 tấm luyện hóa phù. Lục Châu mở ra hệ thống đạo cụ cột, nhìn kỹ luyện hóa phù ghi chú, nội tâm lại đối luyện hóa phù không có lo lắng. Luyện hóa phù có thể để vũ khí thiết lập lại, trở về đến chưa nhận chủ trạng thái. Coi như luyện hóa phù có thể cung cấp đặc thù năng lượng, đem vũ khí dung luyện, có thể cũng không thể chia tách ra toái phiến. Ý vị này, cần hắn chủ động rút ra toái phiến. Thử một chút xem sao. Lục Châu tiện tay vừa nhấc, một chương luyện hóa phù xuất hiện trong lòng bàn tay. Thần đình cảnh tố đạo tu vi, khống chế vũ khí huyền không cũng không khó. Bích Lạc Cung lơ lửng tại phía trước, ý niệm khẽ nhúc nhích, luyện hóa phù trôi hướng Bích Lạc Cung. Bạch, luyện hóa phù bốc lên hỏa diễm, xích hồng sắc hỏa diễm cấp tốc đem Bích Lạc Cung bao khỏa. Cái này đặc thù hỏa diễm, phát ra nhiệt lượng cực mạnh. Lục Châu tại khoảng cách gần phía dưới, cảm giác khô nóng không chịu nổi, không thể không điều động một bộ phận nguyên khí hình thành cương khí ngăn tại phía trước. Mặc dù như thế, nhiệt độ cũng chỉ là bị cắt giảm hơn phân nửa. Xuyên thấu qua cương khí tường, y nguyên có thể truyền lại chút ít nhiệt lượng. Hắn hiện tại còn không phải nguyên thần kiếp cảnh, vô pháp làm đến hoàn toàn ngăn cách những nhiệt độ này. Bất quá, dưới mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chịu đựng. Cái này cái nhiệt độ, còn có thể tiếp nhận. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên Bích Lạc Cung. Xích hồng sắc, dần dần chuyển đổi thành màu u lam. Tư, tư tư, tại đặc thù hỏa diễm không ngừng mà dung luyện phía dưới, Bích Lạc Cung rốt cục biến đỏ. Lục Châu khống chế cương khí, đem Bích Lạc Cung bao khỏa, rút ra tàn phiến tựa hồ không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dung luyện đến bây giờ, còn không thấy được liên quan tới Bích Lạc tàn phiến chất liệu. Loại sự tình này, gấp không được, chỉ có thể tiếp tục chờ. Luyện hóa phù đặc thù năng lượng cực kỳ quỷ dị, phảng phất chỉ cần Lục Châu không hủy bỏ, những năng lượng này vẫn tồn tại, giống như dùng không hết giống như. Quá trình này trọn vẹn duy trì liên tục có chừng một giờ. Bích Lạc Cung toàn thân trở nên càng ngày càng hồng. Lục Châu chú ý tới Bích Lạc Cung đa số chất liệu đều bị đặc thù hỏa diễm năng lượng nóng chảy. Thấy thế, Lục Châu đem cương khí tản ra. Tí tách, nước thép đồng dạng dung dịch nhỏ xuống. Dung dịch rơi xuống trên mặt đất bên trên, rất nhanh ngưng kết thành khối rắn, tắt ra một cỗ khói đen, còn có chút đốt cháy khét hương vị. Khó trách ba phần Bích Lạc tàn phiến không có đoán tạo ra thiên giai vũ khí. Dạng này đoán tạo thủ đoạn cùng thấp kém phụ trợ vật liệu, lại thế nào khả năng đoán tạo ra tốt vũ khí. Kể từ đó, tách ra Bích Lạc tàn phiến tương đối đơn giản nhiều. Thấp kém vật liệu, dẫn đầu không chịu nổi nhiệt độ cao, bị ngọn lửa năng lượng thiêu đốt nóng chảy. Một giọt lại một giọt dung dịch rơi xuống, đảo mắt lại một canh giờ trôi qua. Cũng may Lục Châu lĩnh hội thiên thư về sau trạng thái tinh thần không sai, kiên trì lâu như vậy, tinh lực vận y như cũ tràn đầy. Tí tách theo giọt cuối cùng dung dịch rơi xuống, Lục Châu tiện tay vung lên, cương khí dũng động, luyện hóa phù năng lượng dây lát ở giữa tiêu thất. Ba phần siêu siêu vẹo vẹo Bích Lạc tàn phiến xuất hiện ở trước mắt. Đinh, thu về Bích Lạc tàn phiến sao 3. Thu hoạch được công đức 300 điểm. Đinh, thu thập Bích Lạc tàn phiến nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Phải chăng hợp thành Bích Lạc tàn phiến? Nhìn thấy hệ thống giao diện nhắc nhở, Lục Châu gật gật đầu. Cái này 8 phần Bích Lạc tàn phiến, nguyên lai là một vật. Lúc trước cơ thiên đạo thu hoạch được Bích Lạc tàn phiến thời điểm, bởi vì phẩm giai quá thấp, liền không có nhìn chúng hắn. Hiện tại xem ra, cơ thiên đạo tựa hồ bỏ lỡ đồng dạng đồ tốt. Hợp thành, kia 8 mảnh Bích Lạc tàn phiến, bốc lên một đạo quang hoa, chậm rãi khép lại với nhau. Lục Châu nhìn không chuyển mắt, tròn là mong đợi nhìn xem, đây rốt cuộc hội là cái gì đâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.